Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 201 uống cấm dược nguyên nhân. Mạc Sâm, ngươi muốn ta nói như thế nào ngươi mới có thể minh bạch? Ta cũng không thích ngươi. Lan Đoá Đoá thực bất đắc dĩ. Nếu nàng sớm biết rằng chính mình năm đó vui đùa lời nói sẽ mang đến lớn như vậy phiền toái, kia nàng tuyệt đối sẽ không nói ra cái loại này lời nói, ta không tin. Ngươi lúc trước nói qua thích ta, lớn lên về sau sẽ gả cho ta. Mạc Sâm biểu tình có chút thống khổ. Hắn ái Lan Đoá Đoá mười mấy năm, thật vất vả chờ đến Lan Đoá Đoá thành niên, chờ đến vương thượng hứa hẹn đem nàng gả cho hắn. Chính là nàng lại đột nhiên trộm nhân ngư tộc cấm dược, đi tới nhân loại thế giới, còn bởi vậy bị đuổi đi ra nhân ngư tộc. Hắn không nghĩ từ bỏ, cũng không muốn từ bỏ. Mạc Sâm, chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Lan Đoá Đoá rũ xuống mi mắt, thần sắc bình tĩnh, nhiều đóa công chúa. Mạc Sâm nhìn nàng như vậy, trong lòng bỗng nhiên có một tia dự cảm bất hảo. Lan Đoá Đoá nhàn nhạt mở miệng nói, ta sở dĩ sẽ trộm uống cấm dược đi vào nhân loại thế giới, đều là bởi vì ta không muốn gả cho ngươi. Ta tình nguyện từ bỏ ta cao quý thân phận, từ bỏ phụ thân ta mẫu thân cùng tỷ tỷ, cũng không muốn gả cho một cái ta không thích người, cũng không phải giống ta phụ thân trong miệng nói bởi vì ham chơi, mà là đào hôn, trốn tránh ta và ngươi hôn nhân. Ngươi biết không? Mạc Sâm khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Chỉ cảm thấy chính mình ngực tốt nhất giống gặp đòn nghiêm trọng. Không thể tin tưởng lui về phía sau hai bước. Không. Không phải là như vậy. Chính là như vậy. Lan Đoá Đoá khinh phiêu phiêu một câu, hoàn toàn đánh sập Mạc Sâm đáy lòng mong đợi. Trước mắt hắn bỗng nhiên hiện ra Lan Đoá Đoá gặp tiên hình kia một màn, suốt 100 tiên huyết nhục mơ hồ, suýt nữa đem nàng đánh chết, nhưng hắn lại không biết. Kia tiên hình là nàng đấu tranh, nàng uống lên cấm dược, bị đánh 100 tiên, bị đuổi đi ra nhân ngư tộc. Này đó đủ loại, đều chỉ là bởi vì nàng không muốn cùng hắn ở bên nhau, không muốn gả cho hắn. Kia hắn ngần ấy năm ái mộ, lại tính cái gì, chỉ là một hồi buồn cười tương tư đơn phương sao? Một khi đã như vậy, lúc trước lại vì sao phải cho hắn như vậy hy vọng? Mạc Sâm, thực xin lỗi, lời nói đều nói khai. Lan Đoá Đoá biết chính mình thiếu hắn mười mấy năm cảm tình. Chính là trừ bỏ nói xin lỗi, nàng thật sự cái gì đều không thể cho hắn. Nàng không nghĩ phải gả cho một cái chính mình không thích người, đừng nói thực xin lỗi. Nhiều đóa công chúa, ngươi không có gì thực xin lỗi ta, là ta chính mình, ý nghĩ kỳ lạ làm mười mấy năm mộng đẹp. Mạc Sâm cười khổ một tiếng, ta. Lan Đoá Đoá cắn môi, không biết chính mình nên nói chút cái gì. Nàng cũng không muốn thương tổn Mạc Sâm, nhưng ta sẽ không từ bỏ. Mạc Sâm đột nhiên nói, bạc đồng lập lòe kiên định quang mang. A, Lan Đoá Đoá đầu óc có chút phát ngốc, cho nên nàng vừa rồi nói nhiều như vậy đều là nói vô ích. Nhiều đóa công chúa, nếu nhớ không lầm nói, ngươi động dục kỳ sắp tới rồi, y theo ngươi tình huống hiện tại, nếu không giao phối nói, rất có thể sẽ chết, để cho ta tới giúp ngươi đi. Mạc Sâm chiều nàng vươn tay. Chúng ta có thể không trở về nhân ngư tộc, tùy tiện tìm cái an toàn hải vực, ta sẽ hào hào chiếu cố ngươi. Hắn nói thực chân thành, trên mặt biểu tình cũng thực chân thành. Lan Đoá Đoá ánh mắt nhìn chằm chằm kia chỉ duỗi đến chính mình trước mặt bàn tay, mím môi. Mạc Sâm nói được không sai, nếu không giao phối, nàng rất có khả năng sẽ chết. Nhưng là, mặc kệ sống hay chết, kia đều là nàng chính mình sự tình. Nàng tuyệt đối sẽ không bởi vì như vậy liền cùng Mạc Sâm giao phối. Xin lỗi, Mạc Sâm, ta không thể đáp ứng ngươi. Lan Đoá Đoá lắc lắc đầu. nếu ta nguyện ý cùng ngươi giao phối, như vậy phía trước cũng liền sẽ không phát sinh đào hôn sự tình, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu. Thuyết đọc, hết chương.